Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2284, mới ra thế lực, thánh linh nhất tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ không bình, ở trong chứa phệ không ma công, tiêu hao 100 vạn đánh dấu giá trị. Có thể dung hợp phệ không bình, tiêu hao 100 vạn đánh dấu giá trị. Có thể quán thâu phệ không ma công. Lúc này thời điểm tại Tô Hạo bên tai vang lên hệ thống thanh âm. Tiêu hao, Tô Hạo không có chút do dự nào. Trực tiếp tiêu hao 200 vạn đánh dấu giá trị, dung hợp phệ không bình, còn tu hành phệ không ma công. Phệ không bình theo trong bàn tay hắn bay vào trong cơ thể hắn. Mà đầu óc hắn cùng trong thân thể, xuất hiện một cỗ năng lượng ba động, trong đầu chính là phệ không ma công phương pháp tu hành. Trong cơ thể hắn thì là xuất hiện một cỗ cường đại phệ không ma công lực lượng, hắn thật giống như tu hành vài vạn năm cái này phệ không ma công đồng dạng. Có lẽ ta có thể giả lang cái này phệ không lão nhân. Tô Hạo trong lòng đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Có loại ý nghĩ này, Tô Hạo thì ức chế không nổi loại ý nghĩ này. Phệ không lão nhân tại cái kia trong tổ chức, hẳn là nhân vật trọng yếu. Trận chiến ngày hôm nay nếu như phệ không lão nhân không chết, trọng thương bỏ chạy tin tức, truyền đi, cái tổ chức kia hẳn là sẽ tìm phệ không lão nhân. Nói như vậy, liền có thể chờ đối phương trước tới tìm hắn. Đến mức đến lúc đó có phải hay không sẽ bị phát hiện, cũng không cần để ý, cầm xuống đối phương lại nói. Sau khi trở về, lập tức thông báo toàn bộ cực thiên thế giới. Phệ không thần đảo, cùng ta bất động minh vương thành là địch, bị ta bất động minh vương thành hủy diệt, phệ không lão nhân bị trọng thương thực lực hạ thấp lớn, thoát đi. Tô Hạo đối với bên cạnh Hắc Bạch Giê-xu nói, sau một ngày, tin tức này, nhanh chóng tại cực thiên thế giới bên trong truyền ra. Nghe được tin tức này, cực thiên thế giới bên trong người đều chấn động vô cùng. Bất quá bất động minh vương thành thế nhưng là bị cực thiên thế giới bên trong nhận là mạnh nhất tân sinh thế lực. Diệt đi phệ không thần đảo, là kinh hãi, nhưng là cũng không có nhấc lên nhiều sóng gió lớn. Ngự thần đô, bất tử thần đế cùng già lâu la vương hai người tụ tập cùng một chỗ. Quảng cáo, không nghĩ tới cái này bất động minh vương thành vậy mà xuất thủ trước diệt đi phệ không thần đảo. Phệ không lão nhân lại bị trọng thương thoát đi. Phệ không lão nhân thực lực thế nhưng là tiếp cận phá toái tầng thứ. Bất tử thần đế trầm giọng nói ra. Đúng vậy à, cái này phệ không lão nhân tại cái kia diệt thế trong tổ chức thế nhưng là khách khanh cấp bậc nhân vật. Không nghĩ tới nhân vật như vậy đều trọng thương tại bất động minh vương thành trong tay. Cái này bất động minh vương thành có chút đáng sợ. May mắn bất tử thần đế ngươi bên này lúc trước cùng đối phương hòa giải, bằng không. Đối phương có khả năng đối ngươi ngự thần đô xuất thủ. Già lâu la vương nói, là như vậy, bất quá bọn hắn đả thương nặng phệ không lão nhân, lại không có thể giết chết phệ không lão nhân, chắc hẳn lưu lại tai họa. Phệ không lão nhân nếu như liên hệ với người phía sau, hẳn là sẽ đối bất động minh vương thành tiến hành trả thù. Bất tử thần đế trầm giọng nói ra, cái này khó mà nói. Già lâu la vương lắc đầu nói, đúng rồi. Vô hình đế quốc Du Ha Bách cùng khí thiên đế tại Hắc Thủy Thiên Thành cùng diệt thế tổ chức người giao thủ, không biết vì cái gì không có liên hệ ngươi ta. Lúc trước chúng ta đều là liên thủ, chuyện này già lâu la vương ngươi nhưng muốn coi trọng, không thể cắt đứt liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại cái này giai đoạn, cùng cường giả liên minh, đối với chúng ta cực kỳ có lợi. Bất tử thần đế nói ra, chờ theo ngươi cái này rời đi, ta liền đi vô hình đế quốc. Tiếp kiến Du Ha Bách. Già lâu la vương nói. Hai người sau đó nói chuyện với nhau thêm vài phút đồng hồ. Già lâu la vương cáo từ rời đi. Tại già lâu la vương rời đi về sau. Thanh Loan bóng người từ bên ngoài đi vào. Nhị ca, ta bên này gần nhất trước cầm xuống ba đại khu vực. Còn muốn tiếp tục mở rộng sao? Thanh Loan sau khi đi vào nói ra. Muốn đem cái này ba cái khu vực tiêu hao hết. Lại động thủ. Bất quá ngươi lại động thủ. Sẽ phải cẩn thận. Bất tử thần đế mở miệng nói, cẩn thận, xung quanh có thể làm cho ta kiêng kỵ cũng không có mấy người. Tạm thời ta sẽ không đối bọn hắn động thủ, người không đối với người khác động thủ, nhưng là người đã uy hiếp người khác, thiên dực nhất tộc tại liên hệ mấy cái đại thế lực, chuẩn bị ra tay với người đâu. Bất tử thần đế mở miệng nói, thiên dực nhất tộc, cái này tộc thế lực nhỏ yếu, ta đang chuẩn bị có thời gian cho bọn hắn diệt. Không nghĩ tới bọn họ còn người liên hệ đối phó ta. Bất quá thì bọn họ thế lực đó, lớn nhỏ mèo hai ba con, làm sao liên hệ thế lực khác, liên hệ thế lực cũng là cực yếu, ta tiện tay đều có thể diệt đi. Thanh Loan rất không thèm để ý nói, vậy ngươi có thể nhỏ nhìn đối phương, cái này Thiên Dực tộc tộc tộc trưởng 4 con trai, thu hoạch được 4 tên cổ thần truyền thừa, cũng lại không biết nói sao bọn họ cổ thần lưu lại thần niệm toàn bộ cắn nuốt hết, bây giờ thế nhưng là thỏa thỏa thượng vị thiên tôn. Đến mức đến thượng vị thiên tôn trình độ gì, ta cũng không biết. Chủ yếu là 4 người này chính là tứ bảo thai, đầu não phát đạt đơn giản, hoàn toàn nghe lệnh của phụ thân của bọn hắn, Thiên Dực tộc tộc trưởng. Bất Tử Thần Đế nói ra, cái gì, ta làm sao không biết, Thanh Loan thần sắc biến đổi, nàng thật không có chú ý tới tình huống này. Nhất thời trong lòng có một loại nghĩ mà sợ, nếu như mình đối Thiên Dực tộc xuất thủ, sợ rằng sẽ bị người ta trực tiếp đánh giết rơi một thân thể. Kỳ thật đây đối với chúng ta tới nói là một cơ hội, ngươi có thể tiến về Thiên Dực tộc, nhìn xem có thể hay không thu phục đối phó, để hắn thêm vào chúng ta Ngự Thần Đô. Chúng ta có thể cho thứ tư cự đầu vị trí. Bất Tử Thần Đế mở miệng nói, có tứ đại thượng vị thiên tôn, chỉ sợ bọn họ không quá nguyện ý a. Thanh Loan trầm giọng nói ra. Trên người ngươi không phải có đại ca cho đồ vật sao? Đến lúc đó có thể uy áp một chút, ta nghĩ bọn hắn sẽ xem xét. Bất Tử Thần Đế nói, được rồi, ta đã biết. Thanh Loan gật đầu, đúng vào lúc này, bên ngoài đi vào một tên người áo đen. Khom mình hành lễ sau nói. Tham gia hai vị đại nhân, cực thiên thế giới nơi hiểm yếu hẻm núi lớn bên kia xuất hiện hắc triều. Hắc triều bao phủ nơi hiểm yếu hẻm núi lớn, bên trong xuất hiện một thế lực, tựa như là theo xung quanh tinh thần tới, tự xưng là Thánh Linh Nhất Tộc. Thánh Linh Nhất Tộc, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nghe được cái này. Thanh Loan cùng Bất Tử Thần Đế sắc mặt đồng thời biến đổi. Ta đã biết, ngươi bên này mật thiết chú ý cái này Thánh Linh Nhất Tộc. Bất Tử Thần Đế mật lệnh nói, áo đen khom người lui ra đại điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca, Thánh Linh Nhất Tộc, chính là hỗn độn kỷ nguyên 12 đại thánh tộc một trong, bọn họ xuất hiện, còn không tại cực thiên thế giới bên trong xuất hiện, theo xung quanh tinh thần mà đến. Cái này cùng Bất Động Minh Vương Thành có chút tương tự a, Thanh Loan nói ra. Thánh Linh Nhất Tộc xuất hiện, cần muốn bẩm báo cho đại ca, Thánh Linh Nhất Tộc, thế nhưng là đại ca bọn họ bộ tộc kia tử địch, nếu như bọn hắn phát hiện đại ca lời nói, sợ rằng sẽ đến đây diệt sát. Bất Tử Thần Đế nói, người bên này vẫn là thiếu vận dụng đại ca lưu ở trên thân thể người ấn ký lực lượng, miễn cho bị Thánh Linh Nhất Tộc phát giác, Thiên Dực Tộc bên kia ta tự mình đi một chuyến. Vậy ta đem Sinh Linh Nhất Tộc tin tức cáo chi đại ca. Thanh Loan nói ra, lúc này, cực thiên thế giới, một chỗ lực lượng hỗn loạn địa phương. Một tên người mặc hắc nguyệt trường bào người, sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm nhìn trong tay truyền đến mật báo. Phệ Không Thần Đảo bị diệt, Phệ Không Lão Nhân bị trọng thương thoát đi, trách không được ta liên hệ cái kia Phệ Không Lão Nhân liên lạc không được. Người mặc hắc nguyệt trường bào nam tử trầm giọng nói ra. Phệ Không Lão Nhân. Ngươi bị trọng thương, có lẽ đây là để ngươi tránh thức thêm vào tổ chức thời điểm. Hắc Nguyệt trường bào nam tử trên mặt lộ ra ý cười. Phệ Không Lão Nhân vẫn luôn là diệt thế tổ chức khách khanh, tuy nhiên trên danh nghĩa thuộc về tổ chức, nhưng không có đem thần hồn giao cho tổ chức bên kia. Bây giờ Phệ Không Lão Nhân người bị thương nặng, là để hắn giao ra thần hồn tiến vào tổ chức thời điểm. Phệ Không Lão Nhân dù sao sắp tiếp cận phá toái tầng thứ, giao ra thần hồn. Hẳn là có thể đầy đủ thu hoạch được thần tháp phản hồi, đến lúc đó đạt tới phá toái tầng thứ, ta cũng có thể thu hoạch được một số lực lượng. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.